Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, Tuyết Bích giao trí nhớ. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1862 chương Tuyết Bích giao trí nhớ. Lâm Phong tại Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi ly khai không lâu. Phân thân của hắn ra kiếm các, hướng tới Nam Hoang Địa mà đi. Mênh mông bát hoang cảnh, trải qua người khác sinh là tối trọng yếu một đoạn thời kỳ. Ở chỗ này, hắn làm quen rất nhiều huynh đệ, bằng hữu, thấy Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi sau đó. Lâm Phong trong lòng có một luồng buồn bã cảm giác. Hắn cho là mình còn cần đi xem một người. Ngày xưa tứ đại mỹ nữ một trong Thiên Khung Tiên Khuyết Tuyết Bích Giao. Hôm nay bát hoang có không ít về Tuyết Bích Giao đồn đãi. Ngày xưa nàng mất đi trí nhớ, lại tựa hồ như cũng không phải bị được nhân tận lực xóa đi, suýt nữa gả cho Đông Hoàng con của. Hôm nay đồn đãi Tuyết Bích Giao thần bí khó lường, đã trở thành bát hoang một cái người nhân vật thần bí mà Tuyết Bích Giao tựa hồ vẫn muốn phục hưng Thiên Khung Tiên Khuyết. Quen biết nhất chàng, Lâm Phong muốn đi xem Tuyết Bích Giao hôm nay ra sao. Từ đó về sau, này phiến mênh mông tiểu thế giới, coi như là không luyến tiếc. Thiên Khung Tiên Khuyết trong vân vụ mờ ảo, tiểu thế giới như trước tại, chỉ thấy một tòa tiên vân bao phủ trên ngọn núi, một đạo mờ ảo tiên tử khoanh chân mà ngồi, an tĩnh vô cùng, phảng phất khắp hư không, chỉ có nàng một người mà thôi. Lâm Phong đến lúc, dễ dàng liền thấy được Tuyết Bích Giao. Hắn không nghĩ tới sẽ như thế dễ dàng tìm được nàng. Lại ngay tại Thiên Khung Tiên Khuyết trong, hảo mờ ảo khí chất, quên mất hồng trần, quên bản thân, Lâm Phong nhìn trên đỉnh khoanh chân mà ngồi Tuyết Bích Giao. Trong lòng thì thào nói nhỏ, Tuyết Bích Giao giống như cảm thấy cái gì, trong lúc đó mở mắt ra. Cặp kia mắt đẹp trong trẻo, rồi lại thâm thúy, lúc này giống như lộ ra vài bôi hồ nghi ý. Nhìn Lâm Phong nói, ngươi là ai? Ngoạc kép, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại dưới. Nhìn Tuyết Bích Giao cặp kia mỹ lệ con mắt, lộ ra nghi hoặc cùng với nhàn nhạt lạnh như băng. Ngươi cho tới bây giờ chưa từng thấy ta sao? Lâm Phong hỏi một tiếng, tựa hồ có chút quen thuộc. Người rốt cuộc là ai? Chúng ta biết không? Tuyết Bích Giao thanh âm lạnh xuống, nhìn Lâm Phong nói, không ngờ quên đi. Lâm Phong trong lòng kinh ngạc, Tuyết Bích Giao lần trước liền mất đi trí nhớ, mà ở lần kia hôn lễ đại điển trên bọn họ lại thấy qua. Tuyết Bích Giao không nên không nhận ra hắn, trừ phi nàng thật sự lại quên lãng rơi dụng. Ta gọi là Lâm Phong. Ngày xưa cùng ngươi tại Thiên Khung Tiên Khuyết chung quen biết, không chú ý xuất hiện ở ngươi trong phòng, cùng ngươi từng có tranh đấu, sau lại thành bằng hữu, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Phong bình tĩnh nói, lại thấy Tuyết Bích Giao khẽ lắc đầu, nói, Lâm Phong, ta tựa hồ gặp qua ngươi, nhưng không nhớ rõ. Lâm Phong nhìn Tuyết Bích Giao trầm mặc. Trong lúc đó cước bộ của hắn bước ra, bay thẳng đến Tuyết Bích Giao phát huy ra một trường. Tuyết Bích Giao sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên gian, giữa, bay lên không phiêu khởi, đồng dạng một luồng trưởng lực oanh ra, lộ ra tiên linh khí, còn ẩn chứa kinh khủng hàn băng ý. Trong lúc đó khắp hư không phảng phất đều đọng lại đứng lên. Oanh tạch, lưỡng đạo trưởng lực va chạm đến cùng nhau, Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều bao trùm nhất tầng xương lạnh, thật giống như là đông tuyết loại. Nhức đầu trao lên, Lâm Phong thân thể rung động dưới, nhất thời trên người xương tuyết biến mất. Nhìn thật sâu liếc trước người Tuyết Bích Giao, thật là lợi hại. Tuyết Bích Giao thực lực rất mạnh, không thể so với đại thế giới một chút lợi hại hạ vị hoàng yếu. Hừ, chỉ nghe Tuyết Bích Giao hừ lạnh một tiếng, bàn tay run lên, Nhất thời thiên địa toàn bộ bay băng xương hàn tuyết, khiến cho Lâm Phong thân thể đều phải đông lại. Đủ rồi, Lâm Phong quát to một tiếng, băng tuyết nổ tan, na, nọ, lạnh như băng đồng tử khiến cho tuyết bích giao đôi mắt hung hăng chiến dưới. Lập tức chỉ cảm thấy một đôi lạnh như băng đồng tử xuyên thấu trong đầu của nàng, thẩm thấu tiến vào nàng ý chí trong đó. Tuyết bích giao, trí nhớ của ngươi hiện tại xuất hiện vấn đề. Nếu là ngươi nguyện ý đi theo ta lời mà nói, có lẽ ta có thể đủ thỉnh cường giả giúp ngươi nhìn rốt cuộc là nguyên nhân nào. Nếu là ngươi không muốn lời mà nói, ta liền rời đi, không hề nữa đã quấy rầy ngươi. Lâm Phong thanh âm trực tiếp tại Tuyết Bích Giao trong thức hải vang lên, khiến cho Tuyết Bích Giao đầu óc hung hăng rung động dưới. Lập tức, kinh khủng kia cảm giác từ trong đầu của nàng biến mất. Nhìn Lâm Phong con mắt, Tuyết Bích Giao dao động. Nàng cũng biết, trí nhớ của nàng đích xác xảy ra vấn đề. Trừ ra thiên khung tiên khuyết ngoại, nàng nhớ không nổi quá nhiều chuyện. Toàn bộ bị, được, nàng quên lãng rơi dụng. Ngươi đã trải qua, không ngừng là lần đầu tiên đã xuất hiện tình huống như thế. Ngày xưa tại ngươi cùng Đông Hoàng con của đám cưới khánh điển trên ngươi cũng đã mất trí nhớ quá. Một lần, nếu không ngươi quả quyết sẽ không gả cho Đông Hoàng con của Tề Viêm. Hôm nay, chúng ta hơn 10 năm không thấy, ngươi lại mất trí nhớ. Ta thậm chí không rõ ràng lắm tại đây trong đó. Ngươi là hay không cũng mất trí nhớ quá. Lâm Phong nhìn chăm chú Tuyết Bích Giao, chậm rãi mở miệng, khiến cho Tuyết Bích Giao trong lòng tuôn ra thật lớn phong ba. Nàng cũng không biết mình tại đây trong đó có chấm hay không mất trí nhớ quá. Bởi vì, nàng toàn bộ quên chuyện trước kia. Ta gả cho Đông Hoàng con của... Tuyết Bích Giao đối với Lâm Phong hỏi, không có, bị, được, ta cùng lúc ấy bắt hoang một chút cường giả phá hủy lễ hôn điển. Lâm Phong đáp lại một tiếng, ta gọi là Lâm Phong, Dược Vương Tiên Cung, này là ta làm cho người tiêu diệt, dùng thực lực của ta, nếu là muốn đối với ngươi có mưu đồ mưu lời mà nói. Ngươi nên biết ngươi căn bản không có chống cự năng lực. Tại đây phiến thế giới bên ngoài, còn có đại thế giới, cường giả vô số, ta có khả năng mang ngươi ra ngoài, tìm được ngươi mất trí nhớ nguyên nhân, có nguyện ý hay không? Chính ngươi quyết định. Tuyết Bích Giao mắt đẹp gắt gao dừng ở Lâm Phong, nàng mặc dù mất trí nhớ, nhưng cũng không ngốc, dùng Lâm Phong thực lực, nếu là muốn đối với nàng như thế nào? Nàng đích thật là vô phương phản kháng được rồi. Lâm Phong nói lời, sợ là có rất cao có độ tin cậy. Lâm Phong không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nhìn chăm chú Tuyết Bích Giao. Chỉ chốc lát, Tuyết Bích Giao mắt đẹp thiểm dưới, rốt cục khẽ gật đầu, nói, hảo, ta với ngươi tẩu, từ đó khắc bắt đầu. Đương ngươi gặp phải ngươi cho rằng trọng yếu bằng hữu hoặc là địch nhân, ngươi dùng thần niệm trí nhớ trước mắt ra. Như vậy, lần sau đợi đến ngươi quên lãng sau đó, là được thông qua những này nhớ được biết quá khứ cái kia đoạn thời gian phát sinh quá chuyện gì. Người nào là bằng hữu của ngươi, ai lại là địch nhân của ngươi? Lâm Phong đối với Tuyết Bích Giao một giọng nói, khiến cho Tuyết Bích Giao trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng trước kia bởi vì sao cũng không biết, cho nên căn bản không có làm như vậy quá. Nhưng nghe Lâm Phong thuyết, nàng tựa hồ thường xuyên hội sẽ mất trí nhớ, cho nên đích xác có cần phải như vậy. Hai người thân ảnh lóe ra, cứ như vậy rời đi thiên khung tiên khuyết. Tuyết Bích Giao đi theo sau lưng Lâm Phong, một mực trầm mặc, cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng hình như có rất nhiều tâm sự loại. Minh giới, Lâm Phong bổn tôn, tránh kéo thanh liên thống lĩnh đưa cho hắn cái kia một gốc cây thanh liên. An tĩnh cảm ngộ, thần hồn lực lượng cùng với huyết dịch thấm vào đến thanh liên sau đó. Hắn và thanh liên có một mảnh liên lạc, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, Nhất thời này gốc thanh liên khuếch trương, phảng phất tràn ra loại, phủ xuống tại Lâm Phong trên đỉnh đầu. Một luồng kỳ diệu hơi thở tràn ngập mà xuống, xuyên qua với Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong, người khống chế có bao nhiêu chủng pháp tắc lực lượng? Thanh liên thống lĩnh đối với Lâm Phong hỏi một tiếng. Thập tuyệt, Lâm Phong mỉm cười đáp lại một tiếng, khiến cho thanh liên thống lĩnh trong thần sắc hiện lên một đạo sắc bén ý. Thập tuyệt, thập hệ pháp tắc lực lượng, nếu là ngươi có thể cảm ngộ đến cảnh giới nhất định, thanh liên hóa đạo, chắc chắn có một phen đại thanh liên. Thanh liên hóa đạo, Lâm Phong nghi hoặc hỏi, chỉ nghe thanh liên thống lĩnh mở miệng, ta đã trải qua, nói qua cho ngươi, thanh liên đạo, dựng dục vạn vật, bao dung vạn vật, ngươi nếu là có thể cảm ngộ thanh liên đạo, liền có thể như là ta giống nhau. Vừa nói, thanh liên thống lĩnh tùy ý hướng tới hư không oanh ra một trường. Hình như có thanh liên ý, hàn băng trường phá hủy tất cả, phảng phất nhượng hư không hóa thành băng xương, nhưng mà chỉ là tại ngay lập tức sau đó, na, nọ, hàn băng trường lực lại hóa thành một đạo tử vong lực lượng. Thật giống muốn cắn nuốt sạch na, nọ, phiến hư không. Một màn này khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Có chút chấn kinh nhìn thanh liên thống lĩnh. Na, nọ, thực sự không phải là nhiều loại pháp tắc công kích, mà như là pháp tắc lực lượng biến ảo. Ngươi nhìn hiểu chưa? Thanh liên thống lĩnh hỏi. Mới vừa rồi tiền bối đã nói qua, thanh liên ý có khả năng bao dung pháp tắc, đem hắn dung vào đến cùng một loại trong công kích. Chẳng lẽ đã là như thế sao? Lâm Phong hỏi, đây chẳng qua là thanh liên ý, thanh thanh cười yếu ớt dưới. Đối với Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ, nói, thanh liên đạo, đã đem pháp tắc bao dung đi vào. Khi đó, người pháp tắc, giống như là một loại pháp tắc, này một loại pháp tắc, lại là tất cả pháp tắc, một loại pháp tắc, tất cả pháp tắc. Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại. Thanh thanh, ý của ngươi là, ta chỉ muốn cần tu luyện một loại pháp tắc lực lượng. Chỉ cần hắn tăng lên, khác pháp tắc cũng tùy thời tăng lên. Mà ta nghĩ muốn công kích lúc sau này. Này một loại pháp tắc, kỳ thật lại là nhiều loại pháp tắc. Ngoặc kép, ân, thanh thanh hơi gật đầu cười, khiến cho Lâm Phong trong lòng hơi khẽ chiến dưới. Này đại thiên thế giới quả nhiên không gì không có thể. Minh giới thanh liên thống lĩnh, thanh liên hóa đạo, lại có được bực này kỳ lạ năng lực. Ta tu thập hệ pháp tắc, tưởng muốn cùng tu căn bản không có khả năng. Cao thấp không đều, nếu là có thể đủ khống chế thanh liên đạo, chẳng lẽ không phải chỉ cần chuyên tu nhất hệ pháp tắc là được khống chế 10 loại cường sao thì lực lượng? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể khiến cho pháp tắc lực lượng tốt hòa trộn công kích. Thần thông lực lượng phát huy càng mạnh uy lực, pháp tắc càng nhiều, đương nhiên chỗ tốt càng lớn. Thanh liên thống lĩnh khẽ gật đầu, ngươi giờ phút này hẳn là rõ ràng, vì sao ta ưa ngươi đi, ngươi tại trên chiến đài, liền thể hiện rồi nhiều loại pháp tắc lực lượng. Bất quá ta tu thanh liên đạo, bởi vì thanh liên chính là ta bổn mạng thanh liên, mà ngươi bất đồng, có thể lĩnh ngộ thanh liên ý, liền đã đáng quý, tiền bối chỉ giáo, Lâm Phong ghi nhớ trong lòng. Lâm Phong đối với thanh liên thống lĩnh lộ ra ý cảm kích. Thân là nhất phương địa ngục thống lĩnh, thanh liên thống lĩnh như thế đợi, hắn chỉ có thể cảm kích. Đây là của ngươi cơ duyên. Thanh liên thống lĩnh cười nói, Lâm Phong, ngươi có hứng thú hay không gia nhập thành chủ phủ quân đoàn? Nếu là không có lời mà nói, không bằng tạm thời trước đi theo ta đi. Na, nọ, Lâm Phong liền tiếp theo quấy giày thống lĩnh. Lâm Phong mỉm cười nói, phi thường sảng khoái đáp ứng xuống. Thanh liên thống lĩnh cố tình tài bồi hắn. Hắn đi theo thanh liên thống lĩnh, tự nhiên so sánh với gia nhập thành chủ phủ quân đoàn tốt. Hơn nữa, trực tiếp tiếp xúc thống lĩnh nhân vật, sau này cũng càng phương tiện tiếp xúc Tống đế. Do đó tìm kiếm trở về phương pháp xử lý. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Hết chương.